mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, thành phố di đổi chủ một. Kỳ thật cho dù bọn họ chạy đi cũng là cái từ trải qua hơn 2 tháng thời gian. Bên ngoài tang thi, biến dị động vật cùng biến dị thực vật đã tiến hóa đến. Không lại là bọn hắn có khả năng đối phó được, hơn nữa bọn họ thực lực cũng đã lại vô pháp tăng lên. Đi ra ngoài không phải chịu chết là cái gì? Cho nên, bọn họ mọi người đã nghỉ ngơi này phân tâm, chỉ trông bọn họ biểu hiện hảo. Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt có thể buông tha bọn họ, làm cho bọn họ có thể cùng người thường giống nhau ở trong căn cứ cuộc sống. Hiện tại trong căn cứ cuộc sống thật tốt à, tình thế đã có thể gieo trồng, ngọn núi cũng có thể tài thụ, một ít sinh sản nhà xưởng cũng dần dần khôi phục vận tác. Cảm giác tựa như về tới văn minh thời đại giống nhau. Ai không hoài niệm, ai không hướng tới, xem trước mắt, đã đem phòng ngự tường kiến đến bọn họ trước kia tung hoành thị. Vương Thành Sơn cùng Lư Lương tâm lý một trận cảm khái. Thật lâu sau, hai người quay đầu nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó thâm thở dài một hơi, lại cầm công cụ loan hạ thắt lưng, tiếp tục vùi đầu nỗ lực khổ can. Thị bên kia gần nhất căn cứ tồn lương đã dùng không sai biệt lắm. Bất quá hôm nay bọn họ lại một lần đại mùa thu hoạch. Còn là phi thường vĩ đại đại mùa thu hoạch, trải qua hơn 2 tháng phá được, bọn họ rốt cục đem toàn bộ Tân Thủy trấn cấp phá được xuống dưới. Đem nơi đó hơn 30 gia thực phẩm xưởng đồ ăn đều thu trở về. Tuy rằng tổn thất gần 5.000 nhân, bất quá thu hoạch không sai biệt lắm đủ 2 năm dùng ăn tồn lương. Cái khác vật tư lại không cần phải nói. Này tổn thất đối bọn họ mà nói, chị, Hoàng Siêu cái kia bị Hạ Nguyên cùng Đinh Hải Sinh chuyển không tư nhân kho lúa, cũng rốt cục lại lấp đầy, vui vẻ hắn, bàn tay to vung lên, đêm nay đại gia cùng nhau mỹ thực rượu ngon chúc mừng. Đương nhiên, hắn này đại gia, chỉ là cao cấp các quân quan cùng các đoàn đội đội trưởng nhóm tay có phân. Khác thân phận thấp cũng đừng suy nghĩ. Bất quá hắn vẫn là khó được hào phóng một lần, nhường căn tin lý cấp đại gia đều bỏ thêm đồ ăn. Liền ngay cả người thường đều nhiều hơn phân một cái bánh bao cùng nhất trước cải củ căn hoặc là dưa muối, cũng là nhường cơ trên dưới mặt mày hớn hở, thông suốt phóng khoáng nếu khai cái bụng ăn một chút. Về phần này hy sinh nhân, trừ bỏ bọn họ thân nhân cùng bằng hữu, ai cũng không nhớ rõ bọn họ là ai. Vì sao mà tử, dù sao đã bồi bọn họ thân bằng bạn tốt nhóm 100 cân gạo cùng cái khác mấy dương đồ ăn. Hoàn toàn không màng người khác thống khổ cùng phẫn hận, Hoàng Siêu cảm thấy chính mình đã không nợ bọn họ cái gì. Lục Tử Phong thấy hắn đêm nay như vậy vui vẻ, liền quán hắn không ít rượu. Hiện tại Hoàng Siêu đối hắn phi thường tín nhiệm, liền ai đến cũng không cự tuyệt, nâng cốc tất cả đều uống lên hết. Không riêng gì Lục Tử Phong kính rượu toàn uống lên, ở đây mọi người kính rượu hắn đều uống lên, cuối cùng hắn uống say mềm, tay chân không phối hợp nhường Lục Tử Phong đỡ trở về biệt thự. Ở đỡ hắn nằm xuống thời điểm, trong miệng của hắn còn tại không ngừng khen Lục Tử Phong. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi quả thật là cái có người có bản lĩnh, có thể được ngươi như vậy một cái con rể. Chẳng những nhường trên mặt ta có quang, càng là của ta kiêu ngạo, hảo dạng, nói xong, hắn còn không ngừng đối Lục Tử Phong giơ ngón tay cái lên. Khen ngợi hắn, Lục Tử Phong khiêm tốn mỉm cười trả lời. Ba, ngươi quá khen, nếu không có ngươi thưởng thức cùng đề điểm, ta cũng biện pháp làm như vậy xuất sắc, hết thảy công lao còn phải quy công cho ngươi mới là, đó là. Là, Hoàng Siêu đã tùy bất tỉnh nhân sự. Nói xong lời nói mới rồi, hắn đã hoàn toàn mơ hồ không rõ, Lục Tử Phong nói với hắn cái gì, căn bản là không nghe rõ, chính là bản năng ứng hai chữ, liền lâm vào ngủ say, không nói chuyện rồi, ba, ba, Lục Tử Phong thử kêu vài tiếng, hắn hẳn là đang ngủ, bên cạnh Hoàng Phu Nhân nói, vất vả ngươi, nếu không ngươi đi về trước đi, ta đến chiều cố hắn là đến nơi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.